Tục nhân hồi đáng, chương 45, giá tiền đại diện cho thành ý. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Tê dược khi mua nhà thì không có ai thương lượng sau khi mua nhà, niềm vui sướng cũng không cờ chia xe án có thể bo ra mấy ngàn mới bạn học ăn cơm. Bo, ra 2 vạn giúp Trấn Kiến mua laptop, xuất tiến giúp Ly Dụ ca hát. Trong an tuận của mọi người, hắn là người vừa có tiến vữa chịu chơi. Số T, N này cũng không phây là phi phạm, co. Thế giúp biến hóc đạo thu hoạch được một số thư, nhưng mua nhà thì lại khác. Đối với người Trung Quốc, quan niệm nhà cửa rất nặng. Họ cho rằng nhà cửa là một trong những tài sản lớn nhất trong cuộc đời. Nếu tin tức hấn mua nhà lộ ra, bất luận là người quan hệ như nào, đều co. Thể đo mất ghen tị, tìm tới nghiên cứu trong lần. Thậm chí sẽ có giáo viên điếu tra xem làm sao mà hắn lại cờ nhiều tiến như vậy. Đấy không phải là điều mà biến hóc đạo muốn thấy. Dù sao, tiến của hắn cũng không phải chấn chính mà co, được. Không ai chia xe, thì không cớ phiền toái quấn thân. Tư mình ăn mừng thối. Hai ống bà giáo sư thấm đi dối, trừ tặng cho bà con bạn bè một số thư, còn lại bao nhiêu đố trong nhà đếu đế lại cho biến hóc đạo. Lúc tiến hai ống bà đi, biến hóc đạo nói, nếu sau này cố chớ vế Tùng Giang thăm bạn, thư giãn ngày hè thì có thể trở lại đây. Dù sao căn phòng lớn như vậy cũng chỉ có mình hắn. Bà cu mỉm cười, liên tục kêu tốt, tốt, đứng trong phâu, ân khách, mở tất cả các cửa phòng, biến học đạo cảm thấy co. Chút may mắn khi quyết định mua lại căn nhà có ánh sáng tốt, cách âm tốt, trang thiết bị không tối. Chủ yếu nhất chính là, hắn chính là chủ nhân của nơi này. Trừ phi là dùng đạn pháo máy bay để gỡ, co, n khống thì không ai có thể chuyến hắn ra khối căn nhà này. Bởi vì thích nhìn sân bóng rổ, sàn thế đức, biến hóc đạo vẫn thường ở trong căn nhà của mình. Chỉ trong mấy ngày, hắn đối một bộ ghế salon, trang bị rạp chiếu phim gia đình với ấm thanh chất lượng cao. Đối toàn bộ đó dùng trong phâu, ưng bếp và mua thêm một cái tủ lạnh. Biến hóc đạo mở chai rượu nho, bật nhạc, một mình ngồi ăn cơm trong nhà bếp. Độ cồn của rượu không cao, nhưng càng uống lại càng cảm thấy cô đơn, càng uống càng nghĩ phấy chi cờ người bên cạnh hắn thì tốt rồi. Biến hóc đạo nhờ đến từ thượng tu đang chung trong một sân trường, đống tuyết đang ứa thiên tân. Thậm chí nghĩ tới Ly Hữu Thành đã từng thổ lộ với hắn. Tuyết bất đấu rơi ngoài cửa sổ. Giờ bấc bướng bình cuốn lấy bông tuyết, đánh xoáy một chút xê qua cửa sổ. Biến hóc đạo nhờ khống võ đấy là Trấn Tuyết thư mấy của năm 2002, nhưng hắn biết 2 năm nữa sẽ xuất hiện bài hát. Z.O.O.Z. mùa tuyết đấu tiến. Biến hóc đạo vào phòng tìm guitar, muốn dân một bản. Mới phát hiện chẳng thấy cây đàn đấu, đoán rằng nhất định là Lý Du đã lấy đi. Ấn cơm xong, cũng không thu giòn bản, biến học đạo ngồi xuống chiếc ghế nhố. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn không còn đến cửa sau 10A. Hôm nay đặc biệt, tựa vào khổ tâm, hắn cảm thấy nhờ tư thượng tu vỗ cũng, muốn được nhìn thấy cố. Bến ngoài tuyết và gió lớn như vậy, biến học đạo nhỉ nguyện nhìn thấy tư thượng tủ, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy báo khánh. Đào khánh chạy nước từ thượng tu. Dùng cơ thế chắn gió tuyết cho cố, cấm trong tay cấy đủ màu xanh tre trên đỉnh đâu tư thượng tu. Tư thượng tu thỉnh thoảng đấy cấy dù sang hướng cậu ta. Nhưng lập tức đào khánh lại đấy trở lại. Nhìn hai người bước vào dãy IIA, nói chuyện với nhau trong đại sảnh, nhìn đào khánh một mình cảm dù đi xa, lấn đấu tiến biến hóc đạo cảm thấy muốn xóa đi một thì đó. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com, nhưng một đặc điểm quan trọng trong tính cách của hắn chịu đựng rất rời. Chuyện hẳn chưa nghĩ kỹ. Cho đủ căn răng mạnh mẽ chống đỡ, hắn nhất định kiên trì đến cùng. Chừng nào tận nấy, tuyết lớn rơi suốt 4 ngày. Ngày nào biến hạc đạo cũng phái đến chỗ của tư thượng tu ngồi hơn 1 giờ. Thật ra có rất nhiều người gọi điện thoại cho hắn, nhưng hắn chỉ cười, không biểu lộ thời đó gì. Đến ngày thứ tu, tuyết lại cần lớn hơn. Người nào không ra khối cửa thì không cấn ra khỏi cửa. Ở trong phong chùm chăn ngủ như con mèo. TMNG sân nướng rất ít người đi lại. Biến học đạo ngôi cửa sau 10 tháng tư, một táng bóng tuyết rơi xuống, bóng bệnh đung đưa, ngăn cản tấm mắt của người khác. Ngồi chưa tới 20 phút, toàn thân biến học đạo đã đống cứng. Hắn tận lực rút mình vào khúc quanh, thỉnh thoảng trà sát hai tay, mặt hoặc đứng lên, ngay tại chỗ nháy mấy cái. Biến học đạo kiên trì như thế, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, mấy ngày qua từ thượng tủ ở trên lấu nhìn hắn. Hắn co, một dự cấm, từ thượng tu sẽ đến gặp hắn. Tuyết vẫn không ngưng rơi. Bên trong tuyết lớn, tựa hồ có một con gió lốc giống như dây điệu khống một tiếng động cháy suối trong thiên địa, kích động ngấm tung. Cửa IIA mở ra. Một người mặc áo lống dài màu đen từ bên trong bước ra, đứng trước cửa bất cấy đu. Xuyến qua bóng tuyết nhìn động tác người nợ, tim biến học đạo bóng tăng nhanh. Mặc dù không nhìn thấy rõ bóng dáng, nhưng hắn rất quen thuộc với dáng vẻ và thân hình kia. Chiếc áo lống che dù, xuyên qua màn tuyết, trực tiếp bước đến chỗ biến hóc đảo. Người nợ đeo mũ trùm tai hình méo, choàng khăn quàng cố màu đo thấm, dáng đi nhẹ nhàng. Biến học đảo có thể kết luận đây chính là Tư Thượng Tú. Quả nhiên là Tư Thượng Tú, cố bước đến trước mặt biến hóc đảo, lặng lặng nhìn bê ố quấn ở ô dinh đấy bóng tuyết của hắn. Ảnh mặt của hắn bình lặng như nước hố, nhưng không nằm bất được. Biến hóc đạo mỉm cười như đứa trẻ nhìn Tư Thượng Tú. Đấy là nụ cười thật lòng nhất của hắn từ lúc sống lại cho đến bây giờ. Tư Thượng Tú nhìn hắn cười, không nói một lời, đặt cấy dù xuống đời chấn hắn, rối xoay người chuẩn bị đi. Ủ khoan đã, biến hóc đạo vội lèn tiếng gọi Tư Thượng Tú. Tư Thượng Tú quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi biến hóc đạo cấn gì. Biến hóc đạo mở áo khoác, từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Tư Thượng Tú. Trên tờ giấy còn mang theo hơi ấm của biến hóc đảo. Tư Thượng Tú nhìn tờ giấy một lát rồi lại nhìn biến hóc đảo, sau đó nhặt lấy tờ giấy bỏ vào trong túi quấn, xoay người trở về phòng IIA. Giờ cũng vẫn là giờ, tuyết cũng vẫn tuyết, nhưng trong mắt biến hóc đảo lại hoàn toàn khác với lúc nãy. Chúng giống như được giao cho sinh mạng, hoan hỉ ca hát, nhảy múa, du lãm nhân gian. Tư Thượng Tú muốn nới cho biến hóc đảo biết, có hiểu tâm tư của biến hóc đảo. Đưa dù cho hắn. Không phải là muốn hắn tiếp tục chờ, mà là muốn hắn cấm đủ mà chớ vế. Chứng to, cố đã quan tâm hắn. Tư Thượng Tú trở lại phâu. Ân ngủ, bản trang phần cảm thấy kỳ quái, vì sao cố mới vừa đi đã quay trở lại. Lão đại TM phóng hoi vì sao không thấy cố cấm dù chớ vế. Tư Thượng Tú nói vừa mới gặp bạn học trước cửa lâu, nên đưa cho bạn mượn. Thay quấn ra xong, Tư Thượng Tú kẹp tờ giấy bến trong một quyển sách, rồi cấm sách bước đến phòng Tư Hóc. Tư Thượng Tú có một cái bàn nhỏ ở đấy. Vị trí rất tốt, lại ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô nghiến lòng lật quyển sách, nhìn bốn phía người không nhiều lắm, cũng không ai truy cố. Tư Thượng Tú lấy tờ giấy kẹp trong quyển sách ra. Tờ giấy viết thư rất trắng và sạch sẽ, gấp đó, giống như đã bố trên người rất lâu. Tư Thượng Tú mở tờ giấy ra, nhìn thấy nét chữ rất đẹp, em nói nhân sinh như giấc mộng. Anh nói nhân sinh như tủ. Nào co. Cái gì khác nhau, cũng đều mống lung như nhau. Trong ánh trăng mớ co, em, cờ em theo anh là đủ dối. Em ở trong thế giới của anh, tạo nến cấu vòng, đơn giản vì anh yêu em. Thế giới vì thế mà chơi ến giống lớn. Tất cả loài hoa nở vì em, tất cả cảnh vật an bài vì em. Chúng ta khác nhau như thế. Khẳng định kiếp trước đã yếu qua, nén cả đời này vẫn nhớ. Nến một lấn nữa tương phùng, Tư Thượng Tú đọc ba lấn, cũng không hiểu được bài thơ này nói gì. Hơn nữa. Cũng không hiểu từ, mống lung, kiếp trước, lấn nữa tương phùng, là cơ ý gì, Tư Thượng Tú kết luận, nam sinh tên biến học dạo này khẳng định là biết nick kiêu kiêu của cố. Nếu không xe không bi, nhân sinh như giấc mống, đơn giản yếu, điều này cũng không kỳ quái. Sau khi lén đại học, rất nhiều bạn học mới đã trao đổi nick kiêu kiêu với nhau. Người biết kiêu kiêu của cố hẳn cũng không ít, thật ra, biết co, nam sinh thích mình, theo đuổi mình. Chấp nhất biểu đạt tâm ý như thế, trong lòng Tư Thượng Tú cảm thấy rất vui. Nhưng cố đã có bạn trai, hóc lại một năm, nếu như không cớ Đào Khánh bên cạnh chăm sóc, nghĩ ít biện pháp khích lệ cố, dạy cố từng chút mốt, cố có thế đã không kiên trì được nữa. Cho dù có kiên trì, cũng khó mà thi đậu đại học. Tư Thượng Tú biết tính cách của Đào Khánh cũng không tốt lắm, có chút nóng nảy và nhờ mon. Nhưng nam sinh này chưa từng nói chữ, không, vời cố. Nếu có người theo đuổi mà buông tha Đào Khánh, Tư Thượng Tú làm không được. Đem tờ giấy viết thư kẹp vào trong quyển sách, Tư Thượng Tú bắt đầu tự học. Khi Tư Thượng Tú nhờ đến lá thư đã là mấy ngày sau, khi trên TV thông báo bảng xếp hạng các ca khúc trong tuần vừa qua. Phát hiện ca khúc thứ 3 giống với nội dung trong lá thư biến hóc đảo viết. Lấy lá thư ra nhìn lại lần nữa, Tư Thượng Tú xác định biến hóc đảo đã sao chép lời bài hát này. Việc sao chép lời bài hát, Tư Thượng Tú không có ý kiến. Nhưng bài hát tình ca thi vô số, không thể sao chép một bài hát chuẩn xác tâm ý như vậy. Đấy chẳng lẽ là thành ý của người theo đuổi? Thế sư chính là như vậy. Nhưng thư phù hợp với tâm trạng của biến hóc đảo, trong mắt Tư Thượng Tú lại hoàn toàn không liên quan nhau. Biến hóc đảo cố thu. Hai tháng, phóng trưng đã mơ ra một khe hở trong lòng Tư Thượng Tú. Tư Thượng Tú nhìn thấy được bảng xếp hạng âm nhạc thì biến hóc đảo cũng nhìn thấy. Tiết mục trong MV là đường đảo và tóc dài tim người chế tác. Trước đó, biến hóc đảo bản rốn chuyện nhà cửa, cuối cùng là Lý Du đi lo liệu. Ly dụ nước khi đi đã nới cho biến học đạo một giới hạn thấp nhất. Hai người khống thế lờ mặt, khống thế mắc phải sai lầm chính trị. Đáng tiếc, Lý Du căn bản chẳng biết cái gì gọi là sai lầm chính trị. Đấy là lần đầu tiên biến học đạo nhìn thấy được MV bài hát mình sáng tác, rất giống với bài Ước Định của Chu Huệ, bến trong nhạc đến chuyện xưa. Nhìn thấy bài hát của mình nắm trong bâng xếp hạng, Ly dụ thiếu chút nữa nha. Y lên, một tay vỗ biến học đạo, một tay chỉ vào TV, ủ hin kia, nhìn kia. Kích động nói khống ra lời. Biến học đạo cũng thất cao hứng, nhưng khống kích động giống như Lý Du. Hẳn sớm biết tiềm năng của bài hát này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây bất quả chỉ là phản ánh sự thật mà thôi. Hắn đang suy nghĩ, khi Tư Thượng Tu nhìn thấy MV này sẽ suy nghĩ như thế nào. Cờ người nói quan tâm sẽ bị loạn, còn cờ người nói người trong cuộc giả vờ không biết. Quả thật chính là như vậy. Đa số biến học đạo xử lý tương đối có lý trí. Nhưng khi liên quan đến Từ Thượng Tu, bất giác lại xuất ra hỗn chiếu. Nếu như hẳn co, thế đoán được suy nghĩ trong lòng Từ Thượng Tu khi nghe bài hát này, hẳn nhất định sẽ sao chép lại bài Yêu Em Một Vạn Năm, của Ngũ Bách, ứng tư phai hống đạp tuyết nệ, chim hống dẫm trên tuyết. Em, quá, mãnh chi hoài cưu, hoa tử do thiên thu chác, công ngàn cuốn sách mở ra ngân câu chuyện, cách chương.